chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 64, hầu hết những người bước ra đều là người nước ngoài, rất dễ dàng tìm thấy Nguyễn Khánh Linh gầy gò từ trong đám người cao lớn tóc vàng, mắt xanh. Không thể phủ nhận rằng Trần Hữu Nghị đã thực sự kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy cô mặc đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai, xinh hơn cả trong hình. Chỉ cần nhìn cô, Trần Hữu Nghị chợt cảm thấy mình đã trở lại thời đi học. Cô gái này quá xinh đẹp thanh thuần. Trần Hữu Nghị mỉm cười và thầm nghĩ, hóa ra cô gái tỏa ra hơi thở thanh xuân này là gu của Phạm Nhật Minh. Nguyễn Khánh Linh nhìn thấy một người đàn ông Việt Nam mặc áo ba lỗ đi về phía cô, cậu ta cao ráo, đẹp trai và có khí chất bất phàm. Cô biết ngay đây là bạn của Phạm Nhật Minh đến đón cô. Xin chào, tôi tên là Trần Hữu Nghị. Trần Hữu Nghị bước lên trước, tự giới thiệu bản thân trước rồi dẫn Nguyễn Khánh Linh ra ngoài. Tôi là Nguyễn Khánh Linh. Tôi biết. Trần Hữu Nghị cười sâu xa, nhìn Nguyễn Khánh Linh, cậu ta dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền hỏi. Không biết cô đã nấu cho Nhật Minh món gì ngon? Hả, nghe câu hỏi đột ngột của anh như thế này, Nguyễn Khánh Linh nhất thời không phản ứng kịp. Nhật Minh đã khen ngợi tài nấu ăn của cô vài lần. Trần Hữu Nghị cười giải thích, đúng như dự đoán, vẻ mặt của Nguyễn Khánh Linh lập tức rạng rỡ khi nghe cậu ta nói. Thật sao? Trần Hữu Nghị gật đầu. Kết quả toàn bộ sắc mặt của Nguyễn Khánh Linh đều sáng ngời, cô không ngờ sau lưng có người lạnh lùng như Phạm Nhật Minh lại khen tài nấu nướng của cô. Trên đường đi, Trần Hữu Nghị tốt bụng và dễ tính, đã trò chuyện rất nhiều với Nguyễn Khánh Linh, họ nói chuyện rất hợp nhau. Cậu ta đã hẹn trước với Nguyễn Khánh Linh, đưa cô đến biệt thự của Phạm Nhật Minh ở London. Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Khánh Linh bối rối, không nhịn được hỏi câu hỏi mà cô luôn canh cánh trong lòng. Cô Nguyên Đan và Phạm Nhật Minh, họ chia tay như thế nào? Hai người rõ ràng rất hợp nhau. Nguyễn Khánh Linh nghĩ, vì Trần Hữu Nghị là bạn tốt của Phạm Nhật Minh và hai người đã biết nhau nhiều năm, nên Trần Hữu Nghị phải rõ về Hà Nguyên Đan. Nghe cô nhắc đến Hà Nguyên Đan, Trần Hữu Nghị quay đầu lại liếc nhìn cô, có vẻ rất ngạc nhiên vì cô biết Hà Nguyên Đan. Đầu tiên cậu ta hỏi, Hà Nguyên Đan, làm sao cô biết cô ấy? Lần trước ở nhà họ Phạm, cô ấy đã tìm Phạm Nhật Minh. Nghe vậy, Trần Hữu Nghị nghĩ ngợi một lúc, trước đây cậu ta có nghe tin Hà Nguyên Đan đã trở về Việt Nam, không ngờ cô ta vừa về đã tìm Phạm Nhật Minh. Cách chương.